Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 193, mới thế giới. 2/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, ở sang cùng dâu trắng tất cả thuộc về Thuận về sau. Sự tình trở nên dễ xử lý khá hơn rồi. Thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Lúc đầu, coi như tứ hoàng loại trình độ này người, lại tới cái gấp 2 gấp 3, cũng không thể đánh thắng được Trần Phong. Huống chi, hiện tại dâu trắng cùng sang đều gia nhập Trần Phong, vậy thì càng không ai chống cự. Cho nên, những người ở chỗ này, đều lựa chọn thần phục, ngoại trừ cái kia bị Trần Phong một quyền đánh tương đương bay cai đô. Hắn hiện tại còn không biết phi đi nơi nào. Bởi Trần Phong mới vừa một quyền kia, trực tiếp dùng hết một nửa lực lượng, cho nên hắn bị thương cũng không nhẹ. Sengoku đã ở đã biết ngũ lão tinh đã bị diệt cùng Trần Phong đan dược thế tiến công dưới. Lựa chọn quy thuận, kế tiếp, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Ngày thứ hai, Trần Phong liền ban bố một series mới quy định, nói thí dụ như cấm nô lệ thương nhân tồn tại, đồng thời cổ vũ mọi người đả kích nhân vật như vậy. Sau đó phái người đi thế giới mỗi bên nước lớn thông báo bọn họ. Hiện tại thế giới chính phủ đã bị lật đổ, mới người nắm quyền chính là đế triều Thiên Đế. Trần Phong đương nhiên nên giao thượng cống, còn là muốn giao, bất quá so với trước đây thiếu rất nhiều. Những cái này nghe nói thế giới chính phủ bị lật đổ, muốn thừa này người gây chuyện, đều bị Trần Phong trực tiếp phái phân thân đi qua, diệt người nắm quyền, một lần nữa bồi dưỡng mới người nắm quyền đi ra. Còn như quân cách mạnh, hiện tại đã không tồn tại nữa. Bọn họ tồn tại mục đích đúng là vì phủ định thế giới chính phủ bất bình đẳng thống trị. Hiện tại thế giới chính phủ đã bị đẩy ngã. Tuy là còn có một đế triều, thế nhưng so với thế giới chính phủ tốt hơn nhiều lắm. Chí ít, sẽ không còn có giống như Thiên Long Nhân như vậy rác rưởi một dạng tồn tại. Phía sau thời gian, Trần Phong thì không có sao mang theo Nami Bonnie suốt một chút hài. Khắp nơi vui đùa một chút nhìn, hắn sắp sửa ly khai cái này thế giới sự tình, cũng là trước giờ nói cho hai nữ. Mới biết Trần Phong phải ly khai cái này thế giới thời điểm, hai người đều rất thương tâm. Bất quá các loại chờ Trần Phong nói cho các nàng biết có thể đi theo hắn cùng rời đi về sau, hai nữ liền buông xuống tất cả tâm tư. Rốt cuộc ở phần lớn quốc gia đều biểu thị thần phục đế triều. Sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, keng, chúc mừng ký chủ sáng tạo thế lực trở thành bản thế giới lớn nhất thế lực. Nhiệm vụ hoàn thành, gần đi trước dưới một cái thế giới. Nghe được cái này thanh âm, Trần Phong ngạc nhiên từ trên giường ngồi dậy, không làm kinh động bên người hai nàng, đi tới trên ban công. Keng, tính toán nhiệm vụ độ hoàn thành. Tính toán hoàn tất, nhiệm vụ độ hoàn thành 200%, chúc mừng ký chủ thu được tích phân 3000, hiện hữu tích phân 3000. Nghe đến đó, Trần Phong có chút nghi ngờ hỏi, cái này tích phân là làm gì? Ký chủ đến nay đã hoàn thành 2 cái quest thế giới. Hệ thống thương thành, tích phân hệ thống mở ra. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ thu được tích phân. Tích phân có thể ở trong thương thành hối đoái năng lực, công pháp, vật phẩm các loại, chờ. Nghe được hệ thống giải thích, Trần Phong giờ mới hiểu được tích phân tác dụng. Phát hiện Trần Phong không tiếp tục đặt câu hỏi, hệ thống tiếp lấy nêu lên đến, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã trải qua 2 cái cấp thấp thế giới. Hiện mở ra trung cấp thế giới, có hay không bắt đầu truyền tống? Không truyền tống, ký chủ có ở bản thế giới dừng lại một ngày thời gian, sẽ tại minh nhật rạng sáng đúng giờ bắt đầu truyền tống, thừa ra thời gian 23, 58, 40. Trong lúc, Ngoạn gia có thể tự hành mở ra truyền tống. Trần Phong phát hiện, lúc này đây đổi thế giới, cư nhiên không có cho hắn lựa chọn nào khác, chỉ nói là trung cấp thế giới. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên sao? Đồng thời, dừng lại thời gian cũng so với một lần trước thiếu rất nhiều. Bất quá, Trần Phong cũng không hề để ý. Vô luận cái nào thế giới, có hệ thống ở, hắn đều là mạnh nhất cái kia. Trở lại trong phòng, nằm lại đến hai nàng ở giữa. Trần Phong lần nữa tiến nhập mơ mộng. Sáng sớm, Trần Phong liền nói cho hai nữ, lập tức phải rời đi, đồng thời báo cho Liễu Hà Nhi tồn tại. Hai nữ đối với lần này cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Ngược lại là không kịp chờ đợi muốn cùng Liễu Hà Nhi gặp một lần. Đem Nami cùng Bonnie thu vào bí cảnh bên trong, sau đó mình cũng đi theo vào. Liễu Hà Nhi lúc này đang ở bí cảnh bên trong diễn luyện vũ kỹ. Tu vi của nàng đã là đạt tới phá hư cảnh. Liễu Hà Nhi lúc này đang ở bí cảnh bên trong diễn luyện vũ kỹ. Tu vi của nàng đã là đạt tới phá hư cảnh. Bỗng nhiên, hai cô bé đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Dọa nàng giật mình, bất quá thấy rõ hai người tướng mạo sau đó, nàng liền buông lỏng tâm tình, buông trong tay xuống đồ đạc, đi nhanh đến rồi các nàng trước mặt, bắt lại tay của hai người, thân thiết hỏi, các ngươi chính là Nami cùng Bonnie đi, ta là Liễu Hà Nhi, Phong ca đề cập với ta bắt đầu quá các ngươi thì sao? Trong khoảng thời gian này, Trần Phong thường thường cũng sẽ tiến đến theo nàng, cũng nói với nàng, Nami cùng Bonnie tồn tại, vừa mới bắt đầu thời điểm, trong lòng quả thật có một ít khó chịu, bất quá theo thời gian trôi qua, nàng cũng đã thấy ra, nàng minh bạch, giống như Trần Phong người như vậy, không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân, cho nên, cùng với Huyên hai người cũng không khoái trá, chẳng thản nhiên tiếp thu. Trần Phong tiến đến về sau, chứng kiến Liễu Hà Nhi không có sinh khí, lúc này mới đem sách theo tâm để xuống, áy náy nhìn Liễu Hà Nhi liếc mắt, mở miệng nói, các ngươi liền đợi ở nơi này a, ta đi ra ngoài xử lý một ít chuyện, sau đó chúng ta nên đi tới một cái thế giới. Phong ca, ngươi đi đi, ta còn muốn cùng hai vị muội muội tâm sự đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi còn bận việc của ngươi a, ba người chúng ta trò chuyện thì tốt rồi. Nói, ba nữ nhân mà bắt đầu kỳ kỳ cha cha nói ra, hoàn toàn không để ý tới nữa một bên Trần Phong, không lúng túng gãi đầu một cái. Trần Phong chỉ phải bất đắc dĩ rời đi bí cảnh. Đều nói ba nữ nhân cùng một chỗ tương đương với 300 con vịt. Vậy hay là thông thường nữ nhân, chính mình ba người nữ nhân này, bọn chúng đều là thực lực không tầm thường. Mặc dù là Nami đã ở Trần Phong đan dược nuôi nấng dưới, thực lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, chí ít có thể cùng Sanji đánh không phân cao thấp. Ly khai bí cảnh, Trần Phong tìm một giấy bút, viết một phong thư, sau đó lại phân ra một cái phân thân, để hắn đem phong thư này giao cho Sengoku. Làm xong việc này sau đó, Trần Phong trực tiếp mở ra truyền tống. Hệ thống, bắt đầu truyền tống tân thế giới. Keng, quét hình tân thế giới. Quét hình hoàn tất, truyền tống bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Trần Phong thân thể biến thành quang điểm, phân tán bốn phía. Bên kia, Sengoku xem xong rồi Trần Phong viết lá thư này, nhất thời liền nổi giận. Tên hỗn đản này, chính mình chạy đi tiêu sái, đem cái này sạp ném cho ta, còn nói gì để cho phân thân giúp ta, ngươi là tên khốn kiếp. Mắng to vài câu sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, nhẹ nhàng mà dù gì nói, tiểu tử, đừng chết nữa à, ở mới thế giới, ngoặc kép chấm chấm, tân thế giới xác nhận, trung cấp thế giới, địa tiên giới, tư liệu truyền bên trong, truyền hoàn tất, bản thổ thân phần xứng đôi bên trong. xứng đôi hoàn tất, bản quest thế giới vì liên hoàn nhiệm vụ, hiện cấp cho giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, trở thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.